Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, băng tức cự quy cùng bạch tinh tuyết quỳ. Nói đến vạn năm huyền băng quật, Vân Băng theo bản năng nhìn một chút băng nguyệt bên trong đại lượng hàn băng. Vừa tới cực bắc chi địa thời điểm, tuyết đế cũng không có dẫn hắn trực tiếp đi tìm trọng tu chi vật. Mà chính là đi trước làm đại lượng hàn băng đưa vào băng nguyệt đặt ở vạn năm huyền băng quật bên cạnh, đem vạn năm huyền băng quật chăm chú vây quanh. Ấn tuyết đế nói tới băng nguyệt bên trong thời gian quy tắc chỉ nhằm vào vật sống. Nhưng là chỉ cần vật sống tại băng nguyệt bên trong tiếp xúc nào đó dạng tử vật. Vậy dạng này tử vật cũng đem mở bắt đầu thụ đến thời gian quy tắc ảnh hưởng. Băng nguyệt bên trong nhiệt độ không thấp, cũng không cao, nhưng so địa long môn hàn tuyền giếng muốn cao hơn nhiều. Cho nên tại vạn năm huyền băng quật bên trong lúc tu luyện, sợ nhiệt độ ảnh hưởng tới vạn năm huyền băng quật, mà lại Vân Băng là không thể tiến vào băng nguyệt. Hắn muốn nhờ vạn năm huyền băng quật tu luyện, khẳng định phải đem vạn năm huyền băng quật lấy ra sử dụng. Cái này cũng sẽ ảnh hưởng vạn năm huyền băng quật, cho nên ở xung quanh phóng đại lượng hàn băng cũng tốt. Mặt khác, tuyết đế còn mang Vân Băng đi một chuyến ngay lúc đó tiểu băng phòng. Đem cái kia băng ốp cũng đưa vào băng nguyệt. Một ngày này, Vân Băng cùng tuyết đế đi tới một cái ánh sáng mờ tối băng quật. Đi tới nơi này cái băng quật về sau, Vân Băng cũng nghĩ đến một vấn đề. Mở miệng hướng về bên người tuyết đế hỏi, tuyết nhi, người biết cực băng thâm ngục sao? Tuyết đế lắc đầu nói, không biết, càn khôn vấn tình cốc để cho chúng ta nhìn cái kia băng quật là có ý gì? Vân Băng cũng không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng là rất để ý. Theo lý thuyết, càn khôn vấn tình cốc là sẽ không để cho bọn họ nhìn không có quan hệ gì với bọn họ. Đồ vật đi, kết quả đây. Hắn cùng tuyết đế vậy mà cũng không biết cực băng thâm ngục nơi này. Xem ra hẳn là bị phong ấn chi địa. Có người bị cầm tù tại bên trong, nỗ lực đánh phá phong ấn, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tuyết đế nhớ lại một chút nói. Vân Băng tự nhiên cũng nhìn ra đến, bất đắc dĩ nhún vai. Không nghĩ nhiều nữa, hai người một đường hướng về băng quật chỗ sâu mà đi. Khoan hãy nói cái này băng quật còn thật sâu. Hắn cùng tuyết đế đã hướng chỗ sâu đi gần 100 mét. Ánh sáng càng càng mờ tối. Tuyết đế nhíu mày, mi tâm bên trên ngân nguyệt đồ án hơi hơi lấp lóe. Vân Băng thấy thế thở dài một hơi. Tuyết đế đây là càng ngày càng thành thục. Thật tốt thần khí, hiện tại đã trở thành đèn chiếu sáng. Đột nhiên, Vân Băng bước chân dừng lại. Tay đè tại tuyết đế trên bờ vai, nói khẽ, tuyết nhi, băng quật chỗ sâu có sinh mệnh khí tức, không khỏi yếu ớt, giống như là muốn chết đồng dạng. Tuyết đế nhẹ gật đầu, ngân nguyệt xuất hiện, lơ lửng tại nàng sau đầu, nàng không cần bận tâm cái gì. Vân Băng cũng đi tại tuyết đế bên cạnh, ngân nguyệt quang mang chiếu sáng chung quanh. Hai người lần nữa đi tới hơn 100 mét mới tới hang động chỗ sâu. Sau đó Vân Băng cùng tuyết đế hơi sững sờ. Bọn họ nhìn một con rùa đen. Đang ngủ rùa đen. Thân thể to lớn. Trên thân chừng gần 50 mét. Toàn thân tựa hồ có thanh sắc tinh thể tổ. Vỏ rùa cũng thế. Xem ra rất là dễ dàng nát. 10 vạn năm băng tức cự quy. Làm sao lại tại cái này một cái nho nhỏ trong hầm băng? Tuyết đế nghi ngờ nói. Cái này băng quật rất nhỏ. Băng quật cửa ra vào thậm chí dung không được băng tức cự quy đầu lâu. Bất quá cái này băng quật chỗ sâu nhất không gian ngược lại là thật lớn. Vân Băng tại trong trí nhớ hướng về băng tức cự quy tin tức. Băng tức cự quy cũng là cực bắc băng nguyên rất hy hữu hồn thú. Cùng cực hàn băng điều trình độ hiếm hoi có so sánh. Thân là rùa, nó tự nhiên am hiểu phòng ngự, không am hiểu công kích. bọn họ đồng dạng sẽ đang say giấc nồng tu luyện, ngủ say lúc bọn họ liền như là giả giống như chết. Trên người sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Hiển nhiên An đã nhận ra Vân Băng, Tuyết Đế còn có phía sau nàng ngân nguyệt khí tức. Băng tức cự quy mở ra ngủ say hai mắt, toàn thân bắt đầu tản mát ra thanh sắc ánh sáng. Vân Băng rõ ràng cảm giác nói, nguyên bản yếu ớt sinh mệnh khí tức nhanh chóng nồng nặc lên. Băng tức cự quy nhìn đến Vân Băng cùng Tuyết Đế về sau, to lớn trong ánh mắt hiện ra nộ khí, nhưng tại nhìn rõ ràng Tuyết Đế dung mạo về sau, nhất thời liền không có nộ khí. Tuyết Đế, ngài khỏe chứ? Tìm Tiểu Quy có chuyện gì sao? Vân Băng ngẩn ngơ, theo bản năng nói ra. Mẫu, đúng vậy, Băng tức cự quy thanh âm rất là sạch sẽ thanh thúy. Là một cái mẫu rùa. Băng tức cự quy bất mãn nhìn Vân Băng liếc một chút, đồng thời nghi hoặc vì cái gì một cái nhân loại sẽ cùng tại Tuyết Đế bên người. Tuyết Đế liếc qua Vân Băng, mới quay về Băng tức cự quy nhạt vừa nói, chúng ta đang tìm đối với ta vật rất trọng yếu, không có ý quấy rầy ngươi ngủ say. Đã nơi này không có, chúng ta rời đi, ngươi tiếp tục ngủ say đi. Băng tức cự quy sững sờ, sau đó hỏi, không biết Tuyết Đế là đang tìm cái gì đồ vật, ta xem một chút ta có biết hay không. Như là tuyết liên một dạng thiên tài địa bảo, bất quá muốn 10 vạn năm tầng thứ. Tuyết Đế không có cự tuyệt Băng tức cự quy hảo ý. Tuyết liên một dạng thiên tài địa bảo, Băng tức cự quy cúi thấp đầu, tựa hồ là đang suy nghĩ, trong mắt tựa hồ có chút do dự. Tuyết Đế cũng không có thúc giục, nàng nhìn ra được Băng tức cự quy do dự, bất quá coi như Băng tức cự quy có, nàng cũng sẽ không làm cướp đoạt con dân đồ vật sự tình. Một lát sau, Băng tức cự quy phun ra một đạo lạnh lẽo khí tức, nói ra, không dối gạt Tuyết Đế, cái này trong hầm băng thì có ngài nói thiên tài địa bảo. Tiểu Quy là tại nó 9 vạn năm thời điểm phát hiện, khi đó nó còn không có đản sinh linh trí, hiện tại nó đã nắm giữ 10 vạn năm tu vi. Tại Tiểu Quy khống chế dưới, nó cũng không có đản sinh linh trí. Tiểu Quy là 13 vạn năm hồn thú, đã vượt qua lần thứ nhất thiên khiển, lần thứ hai Tiểu Quy không có nắm chắc, cho nên Tiểu Quy là muốn mượn nó đến vượt qua lần thứ hai thiên khiển. Đã ngài cần, ta liền đem nó cho ngài. Nói, Băng tức cự quy thân thể vậy mà bắt đầu thu nhỏ. Theo hắn thu nhỏ, băng quật trên đỉnh rơi xuống rất nhiều băng khối. Rất nhanh, Băng tức cự quy biến thành một người độ cao, thanh sắc như thủy tinh vỏ rùa đỉnh chóp cùng Vân Băng đầu cân bằng. Tại phía sau của nó cuối cùng 50 mét nhiều chỗ, chính là băng quật đỉnh chóp. Đỉnh chóp trước đó có một đóa to lớn thảo, không so UU tỷ bản thể muốn nhỏ. Nói là thảo cũng không đúng, phía trên có mấy cái đóa trắng noãn sắc hoa nhỏ, thành dù hình dáng, cây cỏ hình dáng có điểm giống lá cây. Phần đỉnh ngắn nhọn, mỗi cái lá cây phía trên gân lá chỉ có 5-6 điều, nhưng sắp xếp lại hết sức mỹ lệ. Cả cây thảo đều hiện ra một loại trắng noãn chi sắc, mang theo trong suốt cảm giác. Vân Băng cũng không phải là nhận biết đó là cái gì, chỉ nghe Tuyết Đế ở một bên nói ra, 10 vạn năm bạch tinh tuyết quỳ, xác thực có thể. Bạch tinh tuyết quỳ, Tuyết Liên còn nói được, nhưng cái này bạch tinh tuyết quỳ, Vân Băng đều chưa từng nghe qua. Vân Băng xuất ra một cái vạn năm huyền băng tủy. Tuyết Đế quay đầu đối Vân Băng nói, được. Vân Băng không do dự, hắn biết Tuyết Đế ý tứ. Một cái màu xanh đậm bông tuyết xuất hiện ở Vân Băng trong tay, đưa cho Tuyết Đế. Tuyết Đế đưa cho Băng tức cự quy. Nhất thời, vốn là Tuyết Đế nói vạn năm huyền băng tủy nàng liền đầy đủ kinh ngạc. Hiện tại Băng tức cự quy mở to hai mắt nhìn, Tuyết Đế, đây là cho ta. Tuyết Đế nhẹ gật đầu, nói, sẽ không lấy không ngươi đồ vật, cầm lấy đi. Há, tốt tốt, băng tức cự quy tự nhiên không có khả năng không muốn. Một đôi mắt rùa bên trong tràn đầy kinh hỉ, có khối này vạn năm huyền băng tủy, lần thứ hai thiên khiển căn bản không phải vấn đề. Mà tuyết đế thì tiến lên tháo xuống bạch tinh tuyết quỷ đưa cho Vân Băng, nói, đặt ở hàn băng bên trong. Vân Băng gật đầu tiếp nhận. Lúc này, tuyết đế lại đưa tay phải ra, ngưng kết một mảnh bạch lam sắc tuyết hoa, bên trong ẩn chứa kinh khủng cực hạn chi băng uy năng. Sau đó giao cho băng tức cự quy, cũng nói, cầm lấy cái này, về sau có khó khăn gì, có thể đi tìm cực bắc băng nguyên bất luận cái gì một cái hồn thú giúp đỡ một lần. Băng tức cự quy, có chút chần chờ, tuyết đế, ngài cho quá, tuyết đế nói, cầm lấy đi, bạch tinh tuyết quỳ đối với ta rất trọng yếu, lần này ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, tuyết đế ngài nghiêm trọng, vậy ta thì dày mặt nhận. Băng tức cự quy nhẹ gật đầu nói, ngươi tiếp tục ngủ say đi, chúng ta liền rời đi, nói, tuyết đế kéo Vân Băng tay, hướng về băng quật đi ra ngoài. Lưu lại lần nữa mở to hai mắt nhìn băng tức cự quy. Nàng cảm thấy nàng giống như thấy được không nên nhìn đến sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN